Thần đạo Đan Tôn, chương 2455, chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dám ngụy biện với ta, Thẩm Siêu uy nghiêm đáng sợ nói, ánh mắt nhất thời trở nên nguy hiểm. Lăng Hàn biết đối phương có một loại bài xích tự nhiên với học sinh của Thánh Nguyên Học Viện, nhưng biết là biết, tại sao hắn phải ăn nói khép nép ở trước mặt đối phương. Hắn lạnh nhạt nói, là ngươi không có chuyện gì tìm việc a, lớn mật. Thẩm Siêu gầm lên một tiếng, bỗng nhiên ra tay chộp tới Lăng Hàn. Hắn là ngũ bí đế giả, thực lực đương nhiên kinh thiên động địa, đạo quang đan dệt, như bá chủ vô thượng. Lăng Hàn rất mạnh, hắn ở phân hồn thì tương đương với tiên phủ nhất bí, hiện tại lại bước vào tiên phủ, đương nhiên tương đương với tu gia nhị bí cảnh, nhưng coi như hắn là đế giả, cũng chỉ có thể so với tam bí cảnh, so với ngũ bí đế giả vẫn có chênh lệch cực lớn. Gắng gượng chống đỡ, đó là muốn chết. Lăng Hàn triển khai hư linh không gian, hóa thân ngàn vạn. Tuy hắn chia lìa chín đạo thiên địa bản nguyên ra ngoài, nhưng ở trong người lưu lại chín đạo lạc ấn của thiên địa bản nguyên, năng lực nắm giữ sẽ không biến mất. Ngược lại, hắn vẫn có thể từ trong những lạc ấn này tiếp tục thôi diễn bí mật của thiên địa bản nguyên. Oanh, một chảo này của Thẩm Siêu nhất thời thất bại. Nhưng hắn chỉ cười gằn, mình chỉ tùy ý làm, nhưng Lăng Hàn là thả ra đại chiêu. Điều này có ý vị gì? Ở bên ngoài không có ảnh hưởng gì, nhưng nơi này là một khu vực độc lập, chỉ có thể tiêu hao quy tắc khóa lại trong cơ thể. Chuyện này ý nghĩa là sức chiến đấu của mỗi người đều tương đương với một ao nước nhỏ, một khi tiêu hao hết, vậy chính là phế nhân. Hiện tại Lăng Hàn có thể né tránh công kích của hắn, nhưng lại có thể né tránh tới khi nào? Hắn ra tay vô tình, phải nhanh một chút cưỡng bức Lăng Hàn đến cực hạn. Thẩm Siêu thật rất mạnh. Tùy ý mà làm cũng là sát chiêu, uy lực lớn kinh người. Ngũ bí đế giả thật quá mạnh mẽ, nếu như Lăng Hàn lựa chọn đấu đối diện với Thẩm Siêu, phòng chừng 2-3 chiêu sẽ bị trọng thương, giết chết. Nhưng hắn đã từng nắm giữ qua chín đạo thiên địa bản nguyên, tu ra tiên phủ bí cảnh thứ nhất càng là lấy lực lượng thời gian rèn luyện, điều này cũng làm cho sức chiến đấu của hắn vượt xa cảnh giới. Chí ít, ở phương diện né tránh, thoát thân. Hắn xác thực mạnh đến khiến người ta giận sôi. Triển khai hư linh không gian, hắn hóa thân vô số, mà coi như Thẩm Siêu sử dụng kỹ pháp sát thương phạm vi lớn, đồng loạt phá hủy toàn bộ hư linh không gian. Hắn còn có quy tắc thời gian A, hắn giảm bớt công kích đánh tới vạn lần, sau đó thong dong thoát thân rời đi, nhẹ như mây gió. Ngay cả Thẩm Siêu cũng không thể không khâm phục thực lực của Lăng Hàn, nhưng đây chỉ để ngạo khí của hắn càng thêm mãnh liệt, từng chiêu ra tay. Nhất định phải bắt Lăng Hàn. Không nghĩ tới ngươi là đế tinh. Hắn nói, có điều, thân là đế tinh nhưng lúc này mới đến. Trong mắt ngươi căn bản không có trái phải rõ ràng. Đế tinh như vậy, coi như trở thành tiên vương tầng 9 thì đã làm sao? Chỉ có thể gặp phải nguy hiểm liền đầu hàng. Hắn vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ. Chờ để ngươi ngược lại làm hại tiên vực, không bằng hiện tại liền tiêu diệt ngươi. Hắn đằng đằng sát khí, ra tay càng nặng. Lần này là thật muốn mệnh của Lăng Hàn. Vẻ mặt của Lăng Hàn lạnh lùng, có thể dụng ý của Thẩm Siêu là thật vì tiên vực, nhưng cái này cùng hắn lại có quan hệ gì? Người muốn giết ta, lẽ nào ta còn phải mỉm cười đối mặt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ vận chuyển quy tắc không gian cùng thời gian, du đấu với Thẩm Siêu. Quy tắc không gian đã đủ huyền diệu, mà quy tắc thời gian càng ngự trị ở trên tất cả quy tắc. Cái này vận dụng vô cùng đơn giản, giảm tốc độ, gia tốc thời gian chảy trong một khu vực nhỏ, thậm chí ngừng lại thời gian. Đừng xem chỉ có 3 công năng, nhưng ở trong chiến đấu, cái này lại cực kỳ mạnh mẽ, nếu như có thể vận dụng hợp lý, vậy Lăng Hàn ngay cả tiên vương cũng có thể giết. Thẩm Siêu cũng bắt đầu không tiếp tiêu hao, ngược lại cảnh giới của hắn cao hơn Lăng Hàn, quy tắc khóa lại trong cơ thể cũng khẳng định nhiều hơn Lăng Hàn. Vậy chỉ cần lấy tốc độ tiêu hao tương đương Lăng Hàn, khẳng định là Lăng Hàn trước tiên tiêu hao hết quy tắc. Nghĩ như thế là chuyện rất bình thường, nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ tới, Lăng Hàn còn có bảo vật như hắc tháp, lực lượng quy tắc cuồn cuộn không dứt. Hai người ác chiến, nhưng trên tình cảnh chính là Thẩm Siêu đè Lăng Hàn đánh, Lăng Hàn không ngừng né tránh. Dần dần, người trở về càng ngày càng nhiều, nhìn thấy Lăng Hàn cùng Thẩm Siêu ác chiến. Đều nghỉ chân quan sát, một bên hỏi dò tình huống. Lục Trấn cùng Mai Hoa nói chuyện trải qua, những thổ dân đều lộ ra vẻ khinh thường, cho rằng Lăng Hàn xác thực thiếu giáo huấn, mà hai tên học sinh khác của Thánh Nguyên Học Viện thì âm thầm trợ uy thay Lăng Hàn, bởi vì thế đơn lực bạc, bọn họ không dám kêu ra tiếng. Chỉ là tình huống rõ ràng là, nhất bí sao so với ngũ bí. Huống chi ngũ bí này vẫn là đế giả, nếu không phải nơi này không được bổ sung quy tắc, ảnh hưởng thẩm siêu phát huy, hắn đã sớm thắng. Dù như vậy, Lăng Hàn cũng đang không ngừng bị thương, tiên huyết bay ra, đánh vào trên núi đá, từng tảng đá đều bị oanh thành cặn bã. Đây đương nhiên là Lăng Hàn cố ý, nếu không cho thẩm siêu chút ngon ngọt, đối phương làm sao sẽ tiếp tục đánh. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người đều trở lại điểm xuất phát, nhìn thấy Lăng Hàn cùng thẩm siêu ác chiến. Lúc này, thẩm siêu cũng có chút cuống lên, đánh lâu như vậy, nhưng hắn vẫn không thể nào bắt Lăng Hàn, hay là tiêu hao hết lực lượng của Lăng Hàn, tuy đối phương vết thương đầy rẫy, thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ở lần công kích sau ngã xuống, nhưng luôn có thể như kỳ tích mà chịu đựng được. Trái lại, quy tắc trong cơ thể hắn càng ngày càng ít. Tuy hắn tu ra thân thể bí cảnh thứ 5, khóa lại quy tắc nhiều kinh người, nhưng chỉ ra không vào, vậy khẳng định là có phần cuối. Hiện tại hắn cũng sắp đi đến phần cuối này, thiên địa vô cực, thiên cương nhất kích. Hắn hét lớn một tiếng, sau khi xúc thế một hồi lâu, nổ ra một đại chiêu. Nhất thời, đầy trời tất cả đều là từng đạo nguyên lực hóa thành lợi kiếm màu vàng, quấn quanh quy tắc hệ kim, cuồng quét về phía Lăng Hàn. Đòn đánh này bao trùm khu vực vô cùng lớn, Lăng Hàn mở ra hư linh không gian toàn bộ bao phủ ở bên trong, mà thẩm siêu lại không tiếc đánh đổi lượng lớn quy tắc hệ kim, chính là muốn loại bỏ quy tắc thời gian của Lăng Hàn phong tỏa, giúp đỡ một đòn bá tuyệt này, cách chương.